Chương 35, đi học. Rất nhanh xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ lao sư liền đi tới trong phòng học, hạ rủ quả thấy lao sư tới, tự tay kéo kéo mỉ sổ tịt y hề phục. Mỉ sổ tịt không phải muốn ngủ, lao sư tới, mau tỉnh lại hạ rủ quả nhỏ giọng ở mỉ sổ tịt bên thai nói rằng. Mỉ sổ tịt mở ra cái kia mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngẩng đầu thấy được xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ chạy tới giảng bài trên đài, sau đó đối với hạ rủ quả nói cảm tạ, cảm ơn ngươi, hạ rủ quả. Khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua ngọt cười cười, sau đó gật đầu nói ra, không khách khí là phá đủ, lại một lần nữa phát hiện hạ rủ quả cười rộ lên đẹp mắt như vậy mỉ sổ tịt trong lòng nghĩ đến. Lúc này xạ rủ tô bị ạ sủ mạ ở trên bảng đen gõ một cái, sau đó đối với phía dưới đồng học nói ra, ta hy vọng các ngươi về sau có thể chăm chú nghe giảng các ngươi nỉ dạ cuộc đời đã bắt đầu, sau này trong thời gian. Ta đều sẽ cùng các ngươi vượt qua chân chính nỉ dạ có thể không phải là các ngươi đùa nỉ dạ trò chơi như vậy, mặc dù bây giờ không nên cùng các ngươi nói những thứ này, thế nhưng ta vợ ân nở con nở muốn nhắc nhở các ngươi một cái thành là chân chính nỉ dạ sau đó, các ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ máu thậm chí tử vong, không có thể nghiệm qua chân chính nỉ dạ cái loại cảm giác này. Các ngươi hiện tại thực sự cực kỳ khó hiểu cho nên bây giờ ta hy vọng về sau ta nói mỗi một chút vật. Các ngươi cũng có thể nghiêm túc nhớ kỹ, điều này cũng có thể đối với các ngươi sau này sinh tồn có rất lớn trợ giúp tuy là xạ rủ tổ bị ạ sủ mà ở trên bục giảng ngữ trọng tâm trường thuyết giao lấy, thế nhưng dưới đài nghe giảng bài vẫn có rất nhiều không yên lòng học sinh, ở cười đùa đùa giỡn, chỉ có cái kia. Lác đác không có mấy đồng học gật đầu lia lịa. Đang ở trên bục giảng xạ rủ tổ bị ạ sủ mà thấy xuống phía dưới rất nhiều không yên lòng tiểu gia hỏa, khe khe thở dài. Những thứ này không có thực sự hiểu rõ nỉ dạ bọn tiểu tử, mỗi ngày con sẽ nghĩ đến trở thành cổ nổ hạ thôn đại anh hùng, bọn họ căn bản không có lãnh hội qua nỉ dạ nguy hiểm. Những cái này không yên lòng đồng học, ta hy vọng các ngươi về sau không nên hối hận à kế tiếp chúng ta bắt đầu đi học, kế tiếp giảng bài trình là như thế nào tinh luyện trả cờ dạ, cũng chính là nỉ dạ căn bản không quản là loại người nào, đều không thể rời bỏ trả cờ dạ cung cấp, nếu như ly khai trả cờ dạ. Vậy ngươi đem cái gì cũng không phải đáng nghe xạ rủ tổ bị ạ sủ mà nói trả cờ dạ thời điểm. Dưới đài những cái này không yên lòng là ra những đứa trẻ vẫn là những cái này dáng vẻ không sao cả, nên đánh. Đánh nên ngoạn nhi, kháng lao sư giảng bài không phải cảm giác cảm thấy hứng thú. Chỉ có mỉ sổ tít bọn họ mấy người kia chăm chú nghe giảng bên ngoài, trong góc phòng còn có mấy người cũng chăm chú bắt đầu nghe giảng bài, những thứ khác cũng bắt đầu tự tiêu khiển, tự giải trí lên. Nghe giảng những cái này đồng học hầu như tất cả đều là bình dân xuất thân, không có có cường đại gì gia tộc và thế lực, bọn họ chưa có tiếp xúc qua trả cờ dạ, cho nên mà bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Chứng kiến có mấy người đồng học bắt đầu chăm chú nghe, xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ cũng là vui mừng cười cười, sau đó hướng về phía các học sinh nói ra, bây giờ có được trả cờ dạ đồng học, chúng ta có thể nghe nói một chút cũng có thể tuyển trạch không nghe. Nhưng là bất kể như thế nào đều đừng ảnh hưởng đến bên cạnh đồng học, bằng không liền đi ra ngoài cho ta phạt đứng đang nghe xạ rủ tổ bị ạ sủ mà như vậy nói những cái này tự tiêu khiển, tự giải trí đồng học cũng hơi chút thu liễm một điểm, bọn họ bằng không sẽ. Nhỏ giọng nói, bằng không liền tuyển trạch ở trên bàn nằm ngủ, cảnh tượng như vậy đang học sinh trong thế giới cũng là cực kỳ thường gặp. Nhìn dưới đài đều yên tĩnh lại, xạ rủ tổ bị ạ sủ mà lại bắt đầu hắn giảng bài. Cái này một buổi sáng toàn bộ đều đang giảng giải trả cờ dạ.